Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3953, Vô Hạn Luân Hồi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bị Huyền Đồng điên cuồng ánh mắt nhìn chăm chú, con quạ toàn thân tê dần, không dám quá nhiều ngôn ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói nhảm, bày trận đi, ta áp chế hắn. Âm Cửu Linh bước ra một bước, chín mai luân hồi ấn lấp lóe, lực lượng lao nhanh như rồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một luồng không kém gì Huyền Đồng lực lượng từ trên thân khuếch tán mà ra. Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt thân hình lóe lên, phần chớ xuất hiện ở Huyền Đồng hai bên trái phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ xoay quanh ở trên không, huy sái ra một mảnh giống như tinh quang đồng dạng quang mang rơi ở bên người Huyền Đồng. Các ngươi muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Đồng ánh mắt ngưng tụ, sát ý bộc lộ, chỉ là muốn để cho ngươi ngủ một giấc. Âm Cửu Linh thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Làm càn, chấm. Huyền Đồng giận dữ, ngập trời kiếm ý hóa thành chém xuống một kiếm, bổ về phía Âm Cửu Linh. Khủng bố như thế một kiếm rơi xuống, đủ để đem Thiên Thần Mộ một phân thành hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như đây là. Âm Cửu Linh trong đôi mắt hiển hiện một đạo dị sắc, tựa hồ ở trước mặt Âm Cửu Linh có một mặt không thể phá vỡ đại thuẫn, ngăn trở Huyền Đồng khủng bố như thế một kiếm. Vào thời khắc này, Huyền Đồng bỗng nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa, dưới chân lỗ mãng, ánh mắt mơ hồ, lung lay sắp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là, Huyền Đồng liều mạng muốn để cho mình thanh tỉnh. Có thể làm sao hắn cảm giác được chính mình dần dần mất đi đối thân thể khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Huyền Đồng cũng không có ngồi chờ chết. Trong đồng tử ma hoa không tự chủ được tản mát ra mê người hào quang, xâm nhập Huyền Đồng thể nội. Cái này một luồng giấc ngủ lực lượng từ từ suy yếu, nhường Huyền Đồng lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Huyền Đồng tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại phát hiện Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt lấy hắn làm trung tâm, khắc lục xuống lít nha lít nhít phù văn tế đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Đồng cúi đầu quét qua, phát hiện phù văn này pháp trận khắc lục phương thức tựa như là một tòa tế đàn, mà hắn giờ phút này liền đứng tại chính giữa tế đàn, giống như là bị trở thành cực phẩm. Con quạ ngừng lại, rơi vào Âm Cửu Linh trên đầu vai, thấp giọng nói ra, hiện tại liền dựa vào ngươi rồi. Bản đại gia mê thần phấn có giá trị không nhỏ. Món nợ này là nhớ ở trên thân thể Lâm Bạch, vẫn là nhớ ở trên thân thể ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ ở trên thân thể Lâm Bạch. Âm Cửu Linh mở miệng nói. Phải liệt, con quạ mặt mày hớn hở nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ lúc này nhìn về phía Huyền Đồng, cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Nhường bản đại gia lòng từ bi đến nói cho ngươi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi bây giờ chỗ tồn tại tòa này pháp trận, tên là Luân Hồi Tế Đàn. Chúng ta đương nhiên biết rõ. Nếu là sớm đem cái này một tòa tế đàn thả ở trong Trích Tinh Lâu, ngươi liền sẽ không như vậy mà đơn giản vào trận rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên vừa rồi bản đại gia dùng mê thần phấn để cho ngươi buồn ngủ chỉ chốc lát. Đương nhiên, ta cũng minh bạch, ma hoa lực lượng khôi phục, mê thần phấn nhiều nhất mơ hồ ngươi ba cái hô hấp. Nhưng cái này đã đầy đủ để cho chúng ta đem sớm chuẩn bị tốt luân hồi tế đàn bố trí xong cứ vậy mà làm. Huyền Đồng sắc mặt trang nghiêm, cảm giác được dưới chân cái này một tòa tế đàn có chút quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Khởi trận. Âm Cửu Linh âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, buồn cười. Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn vận chuyển luân hồi tế đàn. Huyền Đồng cũng không có bối rối. Ngược lại khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Đã các ngươi là Lâm Bạch bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Thiên hạ này tất cả pháp trận, đối với ta cùng Lâm Bạch mà nói, đều như là không có tác dụng. Thôn phệ kiếm hồn, võ hồn bí pháp, phá cấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí màu đen hiển hiện ở trên thân thể Huyền Đồng. Yêu kiếm hướng phía trước một chém. Sắc bén kiếm quang đem nơi đây sơn hà chém thành hai khúc. Âm Cửu Linh lần này cũng không có phản kháng. Mặc cho kiếm quang chém tới. Đem Âm Cửu Linh chém vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng điều người kinh ngạc một màn xuất hiện. Huyền Đồng một kiếm đem Trích Tinh Lâu chém thành hai khúc sau đó. Vậy mà phát hiện còn có một tòa Trích Tinh Lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, giống như là có hai tầng không gian chồng chất lên nhau. Mà vừa rồi Huyền Đồng một kiếm bổ ra tầng thứ nhất không gian. Bây giờ lộ ra tầng thứ hai không gian. Tầng thứ hai trong không gian. Cùng vừa rồi cục diện giống nhau như đúc. Trong Trích Tinh Lâu, con quả đứng tại Âm Cửu Linh trên đầu vai. Âm Cửu Linh khống chế luân hồi tế đàn vận chuyển. Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn rót vào linh lực. Thôi động luân hồi tế đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là có chuyện gì? Huyền Đồng đồng tử co rụt lại. Vội vàng lại lần nữa vung lên lợi kiếm. Một kiếm phá vỡ thế giới. Lại lộ ra một tòa giống nhau như đúc thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, Huyền Đồng giận dữ, thôn phệ kiếm hồn vận chuyển mà ra. Từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang chém xuống. Đem trước mặt từng tầng thế giới không ngừng xé toạc ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giữa lúc Huyền Đồng xa vào tại cái kia một mảnh thế giới bên trong. Không ngừng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn phá vỡ thế giới thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh bọn người lại ở vào nguyên bản thế giới bên trong. Trích Tinh Lâu bên trong. Huyền Đồng an tĩnh khoanh chân ngồi ở trong Trích Tinh Lâu. Mà Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn. Âm Cửu Linh. Con quả bọn người tới gần. Vây quanh Huyền Đồng bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được Huyền Đồng trên thân phát ra lực lượng kinh khủng. Mọi người đều trong lòng run sợ. Thật sự không có vấn đề sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chiêu Nguyệt mang theo lo lắng sắc mặt hỏi. Con quạ cười đùa nói. Âm Cửu Linh bố trí coi như thỏa đáng. Tại Huyền Đồng bước vào Trích Tinh Lâu một khắc này. Liền tiến nhập trong ảo cảnh. Theo hắn một đường đi đến Trích Tinh Lâu tầng cao nhất bên trên. Đã xâm nhập huyễn cảnh chỗ sâu. Mà ta lại dùng mê thần phấn hỗn loạn suy nghĩ của hắn lý trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Huyền Đồng bây giờ phát hiện. Hắn cũng tạm thời trốn không thoát tới. Âm Cửu Linh. Không thể không nói. Luân hồi kinh. Bên trong vô hạn luân hồi bí thuật quả nhiên lợi hại. Khó trách linh giới nhiều cường giả như vậy đều sẽ thua ở một chiêu này lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh sắc mặt ngưng trọng. Không muốn tại nhiều lời nhiều lời. Huyền Đồng lực lượng so ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Lại có thôn phệ kiếm hồn. Nếu chúng ta còn không nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp lời nói. Không ra chốc lát, Huyền Đồng liền có thể xé rách ta vô hạn luân hồi. Tiếp đó, Kiếm Nhược Hàn cô nương. Con quả. Liền ta nhờ các người cho chúng ta hộ pháp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiêu Nguyệt cô nương. Ta sẽ thi triển nhập mộng chi thuật. Đưa ngươi đi tìm tới Lâm Bạch. Chiêu Nguyệt sững sờ hỏi. Ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh thấp giọng nói. Tại chúng ta mấy người này bên trong. Chỉ có ngươi thần hồn cường đại nhất. Chiêu Nguyệt thể nội có được ngũ sinh võ hồn. Lại có Diệp Túc Tâm thần hồn. Còn có Diệp Túc Tâm siêu thoát giả võ hồn. Bực này lực lượng thần hồn. Có thể xưng tuyệt thế vô song. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Chiêu Nguyệt cũng đang nghĩ, nếu là âm cửu linh đưa chính mình thần hồn tiến vào, đây chẳng phải là nói Diệp Túc Tâm thần hồn cũng sẽ đi theo vào. Chiêu Nguyệt đôi mắt lóe lên, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là khoanh chân ngồi tại huyền đồng qua bên người. Hai người sánh vai, anh nợ em một câu yêu thương. Âm cửu linh ngồi tại Chiêu Nguyệt cùng huyền đồng phía sau. Thể nội luân hồi ấn lấp lóe u mang. Chiêu Nguyệt liền cảm giác được có một cỗ lực lượng tiến vào thể nội nắm kéo thần hồn của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thể nội, không gian ý thức bên trong. Lâm Bạch vẫn như cũ khoanh chân ngồi vào thời khắc ấy bạch ngọc dưới cây già. Bên người bao quanh mấy vạn cái tàn ảnh. Mỗi một cái tàn ảnh đều tay cầm lợi kiếm. Thôi diễn kiếm pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, một cái nữ tử áo trắng chậm rãi đi vào bên trong vùng không gian này. Nàng thận trọng hô, Lâm Bạch, nghe thấy thanh âm, bá, một tiếng, trong toàn bộ không gian ý thức tất cả tàn ảnh cùng nhau bạo liệt mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới cây già, khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bạch bỗng nhiên mở mắt ra. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc, anh nợ em một câu yêu thương. Ngước mắt ngóng nhìn, nhìn thấy bên trong không gian ý thức. Một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, sắc mặt trắng bệch, thân thể yếu đuối, dưới chân lỗ mãng đi tới, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.